Chương 108, kẻ ngu. Từ trên không trung chuyển qua một cái 90 độ sừng, Dài U Dọ Kỳ căn cứ năm đó cả cụ sấy gạ lưu cho tin tức của hắn, tiến về vị kia nương nương chô ở vừa rời đi tỷ bà hồ không bao xa. Dài U Dọ Kỳ nhẹ a một tiếng, ánh mắt của hắn như là chim ưng, phát hiện mấy ngàn thước xuống mặt đất bên trên con thỏ. Cái kia đúng là một con thỏ, bất quá không phải phổ thông con thỏ, mà là một cái cổ lao yêu quái thỏ. Dài U Dọ Kỳ thân hình khẽ động, hóa thành một đạo thiểm điện, trong nháy mắt xuất hiện ở Ý Nạ Bạ Tù Ý trước mặt. Bản chính bình tĩnh gặm trong tay cà rốt Ý Nạ Bạ Tù Ý giật mình kêu lên, theo bản năng liền muốn lớn tiếng dọa người, nói chút cung kính lời nói, phải biết chung quanh đây đại yêu quái thực sự nhiều lắm, vạn nhất hai nhìn nàng không vừa mắt, thuận tay liền làm thịt rồi, cái kia Ý Nạ Bạ Tù Ý thật sự là khóc đều không khóc đi. Tại phát hiện người đến là Dấu Dò Kỳ về sau, Ý Nạ Bạ Tù Ý cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Giai U đại nhân mạnh khỏe gạt người yêu quái thỏ rất là nhu thuận, nàng biết tại ai trước mặt có thể lắc lư, tại ai trước mặt nhất định phải thành thành thật thật. Không nghĩ tới ngươi cu nở dê đến đây dấu dò kỳ có chút khó tin, Ý Nạ Bạ Tù Ý thực lực tại bình thường yêu quái trước mặt còn có thể miễn cưỡng tự vệ, nhưng là tại đại yêu quái trước mặt thật là tiện tay có thể giải quyết, con này luôn luôn tính trước làm sau con thỏ, vậy mà lại tới đây. Ta cu nở dê có chút hiếu kỳ mà Ý Nạ Bạ Tù Ý ngượng ngùng cười một tiếng, rát băng một tiếng, cắn miệng trong tay cà rốt. Cảm giác được dấu đại nhân ý chí của ngài, ta liền sang xem nhìn. Như vậy Tù Ý ngươi cảm thấy, bọn hắn như thế nào nơi này là một ngọn núi cao, mặc dù không giống trước đó dấu dò kỳ đứng mới có thể đem tất cả yêu quái đều vào hết ánh mắt, nhưng cũng có thể thấy rõ một bộ phận yêu quái bầy. Ngài là muốn nghe nói thật. Hay là lời nói dối Ý Nạ Bạ Tù Ý len lén nhìn xem dấu dò kỳ sắc mặt, thận trọng hỏi. Nói thật là cái gì, lời nói dối lại là cái gì dấu dò kỳ híp mắt cười một tiếng, để Ý Nạ Bạ Tù Ý nhìn không ra ý nghĩ của hắn. Lời nói dối liền là những cái kia yêu quái đều là có một bầu nhiệt huyết, vì Ly muốn phấn đấu tốt yêu quái dứt lời, nàng hít một hơi thật sâu, tại phát hiện dấu dò kỳ không có phản ứng gì về sau, mới lẩm bẩm nói thật chính là. Bọn họ đều là một đám ngu ngốc, bị ngài bán nhiều không biết dấu dò kỳ im lặng im ắng, đột nhiên ha ha cười như điên. Tiếng cuồng tiếu chấn bên cạnh trên cây lá cây đều rớt xuống, qua thật lâu, hắn mới bớt đau, vô Ý Nạ Bạ Tù Ý cái đầu nhỏ, nói, đúng vậy à, bọn họ đều là một lũ ngu ngốc. Còn không có Tù Ý ngươi nhìn xa, bọn hắn căn bản chính là cái gì cũng không biết, chỉ là nương tựa theo bản năng cùng nhiệt huyết. Liền một lời xúc động xông về phía trước áo Ý Nạ Bạ Tù Ý tuổi tác chi lớn, liền xem như giả củ mỏ dù cả gì cùng cả dẹ mì dù cả cũng có thiếu sót, đây cũng không phải là đại yêu quái trí tuệ, mà là chân chính, có thể nhìn thấu bản chất trí tuệ, có thể lấy yếu đuối chi thân trải qua mấy ngàn năm mà không có chết, đây chính là nàng trí tuệ thể hiện. Làm gì tránh ở nơi đó, vẫn là ra đi, gì nổ sủ kẹ dâu dò kì đột nhiên quay đầu lại, nhẹ giọng nói ra. Liên biết không thể gạt được dấu dò kỳ. Tại một cái phía sau cây, một thân kimono, trên mặt mang ấm áp nụ cười nam tử, tay cầm trường kiếm đi ra. Bởi vì có chút bận tâm tụ ý, liền theo đến đây. Dài u dò kỳ còn chưa lên tiếng, mò gì chỉ cả gì nổ sủ kẻ coi như trước giải thích nói. Các người mấy ngàn năm xây hữu nghị, xác thực không gì phá nổi đâu. Dài u dò kỳ lắc đầu, buồn cười nói. Nếu biết nơi này không có cái gì, chỉ là một cái cự đại âm mưu, các ngươi liền nhanh đi về đi, biết rõ là âm mưu còn muốn bị lừa, đây chính là ngu người mới sẽ làm sự tình. Giai U Dọ Kỳ nói đúng lắm, ta vẫn là trở lại ta phòng nhỏ, cùng những cái kia đồ chơi nhỏ nhóm cùng một chỗ a mỏ gì chỉ cả gì nổ sủ kẻ cung kính hữu lễ, đối Giai U Dọ Kỳ bái, đứng ở sau lưng hắn. Tu ý ngươi cu nở dê trở về đi, cái rừng trúc kia rất an toàn. Ngươi cùng tộc nhân của ngươi liền thành thành thật thật ở nơi đó chờ lấy, có lẽ không bao lâu, nơi đó chủ nhân chân chính, liền phải trở về nữa nha. Ngài là nói, công chúa điện hạ Ý Nạ Bạ Tù Ý nhãn tình sáng lên, bất quá nàng nói còn chưa dứt lời liền ngừng miệng, có một số việc, người thông minh biết là đủ rồi. Tù Ý liền ở đây cáo tử, giải ưu đại nhân cái rừng trúc kia, ta cùng tộc nhân của ta sẽ vì ngài cùng công chúa điện hạ quản lý tốt. Cung kính nói xong cáo từ ngôn ngữ, Ý Nạ Bạ Tù Ý cùng mỏ gì chỉ cả gì nổ sủ kẻ, cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Đợi đến hai người quen thân ảnh biến mất, Dài U Dọ Kỳ mới là thân hình thoát một cái, biến mất ngay tại chỗ. Một đạo chiếu rọi lòng người quang mang vạch phá bầu trời, tựa như lưu tinh vẫn lạc, đứng ở trên mặt đất đám người chỉ thấy một đạo quang mang xẹt qua bầu trời đêm, ngay tại QNZ không nhìn thấy cái khác. Lúc này, cũng không có lưu tinh cầu nguyện truyền thuyết, đối với cái này lóe lên một cái rồi biến mất quang hoa, mọi người chẳng những sẽ không cảm thấy vui vẻ, thậm chí sẽ cảm thấy kinh khủng, liên tưởng đến cái kia kiềm chế tại toàn bộ dạ mạ tổ QNZ thiên yêu khí. Không biết bao nhiêu tín đồ quỷ dạp trên đất, hướng về thần minh cầu nguyện. Giai U Dọ Kỳ lấy tốc độ cực nhanh vượt qua dạ mạ tổ nửa giang sơn, đi tới dạ mạ tổ vùng cực nam. Nơi này một mảnh non xanh nước biếc, chim hót hoa nở, cùng yêu quái Nui khác biệt. Nơi này yêu quái thưa thớt, đều là phổ thông tiểu động vật. Cách đó không xa trong khe núi có một cái gì thế độc lập tiểu sơn thôn. Nơi này thôn dân lưu truyền trong hồ tiên nữ truyền thuyết. Truyền thuyết, tại tòa kia dốc đứng. Nhân loại khó mà leo lên đi đỉnh núi bưng, có một cái mỹ lệ hồ nước, ban đêm thơ ý điếm, luôn có người khoác màu xanh nghe thường tiên nữ ở nơi đó huyền chuyển nhảy múa. Cái này truyền thuyết không biết là chừng nào thì bắt đầu tại trong sơn thôn lưu truyền. QNZ để trong này có một cái đặc biệt tập tục, cái kia chính là tại hàng năm đặc thù ngày, đều muốn tế bái tiên nữ. Nơi này thổ địa phì nhiêu, cơ hồ hàng năm đều là bội thu, lại không có yêu quái quấy rầy. Các thôn dân đều là coi là chính là trong hồ tiên nữ quà tặng, đối nàng càng thành kính. Nhưng là dù dò kỳ biết, đó căn bản cùng vị kia tiên nữ không có có bất kỳ quan hệ gì, bởi vì vị kia xảy gả nương nương tuyệt đối không có hứng thú đi qua nở nhân loại chết sống. Nơi này thổ địa phì nhiêu là bởi vì cả cụ xảy gả tu tiên mang đến tiên khí tờ ơ y lê, yêu quái là bởi vì cả cụ xảy gả không thích mình ở lại phụ cận có phiền phức. Cho nên mới sẽ đem đám yêu quái đều dọn dẹp sạch sẽ. Nhưng là bất kể như thế nào, mảnh này mỹ lệ sông núi cùng hồ nước, xác thực thích hợp ẩn cư, những này đến từ trung thổ người tu đạo, QNZ xác thực sẽ tìm. Rất nhanh, Giai U Dọ Kỳ đã tìm được mục đích, đó là một cái rất dễ thấy cửa hàng, cả cụ xảy gà mặc dù là cái tà tiên, nhưng là cách sống đến rất tiên khí, lấy mưa móc vì nguyên, quả dại làm thức ăn, cư phúc địa, nuôi di khí. Cấm chỉ thông hành dấu dò kỳ vừa mới hai chân đạp trên mặt đất, liền nghe đến một cái nói chuyện có chút không trôi chảy, thậm chí có chút cứng rắn giọng nữ truyền đến. Hắn có chút nghiêng đầu, liền gặp được trên mặt rắn một trương phủ chú mỹ giả cổ rổ xì cả, nhún nhảy một cái từ cửa sơn động đi ra. Là rổ xì cả à, không biết xảy gả nhưng tại dấu dò kỳ cười híp mắt đối mỹ giả cổ rổ xì cả lên tiếng chào, nàng biết cái này cương thi mặc dù đầu góc khó dùng. Nhưng là cũng không phải là không có ý thức của mình. Là dấu đại nhân mỹ giả cổ rổ xỉ cả cứng ngắc thanh âm bên trong, mang theo có chút kinh hỉ, nàng hướng bên cạnh nhảy một cái, đứt quăng nói, mời tiến thanh Nga là dấu đại nhân mỹ giả cổ rổ xỉ cả cố gắng hô hào, để một cái cương thi như cái người sống làm việc, cũng là khó cho nàng. Bá một tiếng, dài u dò kỳ còn không có phản ứng kịp, liền gặp được một trận thanh quang hiện lên, mà tại trước mắt của hắn, QNZ xuất hiện một vị chân chính tiên nữ cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ Đạt.